Xin mời chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Thư Du khẽ phất tay một cái, một đạo lưu quang màu tím chợt lóe lên. Lão giả Tất Tuần bị đứt một cánh tay của Thác Bạt hoàng tộc rơi xuống mặt đất. Lúc này, lão giả Tất Tuần này vô cùng chật vật, ủ rũ, giống như gà trống thua trận, không còn là hoàng tộc cuồng ngạo, coi rẻ chúng sinh nữa. Lục trưởng môn, người này là thái thượng trưởng lão của Thác Bạt Lam, của Thác Bạt hoàng tộc, dù sao cũng là người hoàng tộc, người định xử trí như thế nào? Tử Yên nhìn lão giả Tất Tuần này, lại nhìn qua Lục Thiêu Du hỏi ý kiến. Ta cũng là người của hoàng tộc cơ mà. Lục Thiêu Du nhìn Tử Yên nói, lập tức vung tay, bàn tay hóa thành trảo, trường ấn mang theo không gian vạn vẹo đặt lên đỉnh đầu của Thác Bạt Lam. Lục Thiêu Du, rốt cuộc người muốn làm gì? Người không thể giết ta. Người thân là hoàng tộc, nếu như người giết ta sẽ làm ảnh hưởng tới cả kế hoạch lớn. Thác Bạt Lam hét lớn với Lục Thiêu Du, trong mắt có sự oán hận, thế nhưng không còn tiếp tục cuồng vọng nữa. Hiện tại, ngươi biết cầu xin ta rồi sao? Chỉ tiếc, kế hoạch của các ngươi liên quan gì tới ta? Ngươi 5 lần 7 lượt muốn trêu vào ta, nhất định ngươi phải chết. Dứt lời, hấp lực từ trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du tràn ra, hấp lực cực lớn trong cơ thể Lục Tiêu Du tuôn ra, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Cơ bắp trên khuôn mặt giả đùa của Thác Bạt Lam run rẩy, mặt mũi dữ tợn, cũng không có bao lâu lập tức kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết làm cho thân thể Tử Yên và Kim Xà Đại Đế run rẩy, có thể khiến cho một vũ đế tam trọng đỉnh phong kêu thảm thiết như vậy, đủ để thấy được hắn đang phải thừa nhận thống khổ, thừa nhận tra tấn ra sao. Cho đến mấy thời thần sau, Thác Bạt Lam dưới tay của Lục Thiêu Du trở thành một cỗ thây khô, thi thể của hắn lập tức hóa thành tro tàn dưới đỉnh hỏa của Lục Thiêu Du. Cũng vào lúc này, trong không gian bị cấm chế này, đột nhiên gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên hội tụ tới, năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu quay chung quanh Lục Thiêu Du. Đây là gì? Tử Yên và Kim Xà Đại Đế kinh hãi. Ngay khi hai người đang nghi hoặc, hai mắt Lục Thiêu Du đã nhắm chặt, trên khuôn mặt có ký tức mênh mông kéo tới, quanh thân có kim quang đen đem thân thể của hắn bao phủ lại, hai tay mở rộng tùy ý để cho năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Đột phá! Hắn lại đang đột phá nữa rồi. Trưởng môn sắp đột phá rồi. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế há hốc mồm, đặc biệt là Tử Yên, nàng có cảm giác mình đã không còn cách nào thừa nhận những chuyện khủng bố như vậy nữa. Lục Thiêu Du vừa mới đột phá bao lâu, hiện tại lại muốn đột phá nữa rồi. Đây quả thực không muốn để cho người khác sống, loại tốc độ đột phá như vậy, coi như dùng hai chữ nghịch thiên cũng không có cách nào hình dung. Nhìn cảnh này, sau khi kinh ngạc trùng động, trong đôi mắt như thạch bảo của Tử Yên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, miệng thì thở dài. Nàng có một cảm giác, sau này mình sẽ không khiếp sợ vì bất luận thứ gì khác nữa, bởi vì chuyện kinh khủng nhất khiến cho người ta khiếp sợ nhất, nàng đã tận mắt nhìn thấy không ít. Gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông hội tụ, không trung lung lay giống như sắp đổ, tựa như sơn bằng địa liệt. Không gian bị cấm chế này, rốt cuộc cũng không có cách nào thừa nhận khí tức mênh mông chấn động. Sau khi có vô số khe nứt lan tràn, không gian to lớn lập tức ầm ầm bị nghiền nát. Cả không gian bị cấm chế, sụp đổ. Trên không trung, một đạo năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Khí tức Lục Thiêu Du kéo lên, dễ dàng phá vỡ bình chướng vô hình. Từ vũ đế tam trọng đỉnh phong đặt chân lên vũ đế tứ trọng. Đột phá vũ đế tứ trọng, uy thế đột phá tại sao lại mạnh như vậy? Tử Yên nhìn lên không trung, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này không làm cho nàng cảm thấy kỳ quái gì nữa. Động tĩnh kinh người này khiến cho không ít người ở gần đó chú ý. Lập tức, từ trên không trung xa xa, vang lên tiếng xé gió không ngừng. Liên tục có những thân ảnh tiến đến. Tổng cộng có 5 đạo thân ảnh. Không ngờ là 5 người Thánh Thủ Đình Đế, Nam Thúc, Thanh Đình Lão Tổ. Còn có 2 người là thần nữ Thái Công Tĩnh Diễm của Thái Công Hoàng Tộc và Tử Hiên Lão Tổ của Cửu Vĩ Thiên Hộ Nhất Tộc. 5 người cùng đáp xuống, ánh mắt lập tức bị Lục Thiêu Du trên không trung hấp dẫn. Vũ đế tứ trọng sao? cảm nhận khí tức trên người Lục Thiêu Du, khi năm người vừa mới đáp xuống đất, ánh mắt ngây ngốc, mà lúc này đại hồn anh đã thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm của âm minh vào trong cơ thể. Linh hồn thể và sát khí không có linh hồn bổn nguyên, đối với đại hồn anh mà nói, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Khi động tĩnh kinh người trên không trung dần dần yên tĩnh lại, thì hai con mắt nhắm chặt của Lục Tiêu Du mở ra, tinh quang giống như thực chất lóe lên, đánh văng gợn sóng trong không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tiêu Du không để ý tới mọi người mà gọi ra thiên trụ giới để cho đại hồn anh tiến vào thiên trụ giới. Trong đám mọi người có mặt ở đây, cũng chỉ có Thái Công Tĩnh Nhiễm là chưa từng nhìn thấy thiên trụ giới. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì đại hồn anh đã tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới một lần nữa được Lục Tiêu Du thu vào trong tay. Tuy rằng đại hồn anh thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm của âm minh lưu lại, thế nhưng số linh lực và sát khí quả thực quá mức khổng lồ, cho nên đại hồn anh muốn dung hợp hoàn toàn cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Mà trong quá trình thôn phệ, Lục Tiêu Du còn kinh ngạc phát hiện, vốn hắn tưởng rằng sau khi linh hồn bổn nguyên của âm minh bị kim đao màu vàng diệt sát, chỗ tốt mà đại hồn anh nhận được từ âm minh sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng trong lúc thôn phệ, Lục Tiêu Du mới biết được, tuy rằng linh hồn bổn nguyên của âm minh bị diệt, thế nhưng lúc trước, âm minh thôn phệ âm đàm còn chưa kịp luyện hóa hết, linh hồn bổn nguyên của hắn bị trọng thương. Đến lúc này, đương nhiên, linh hồn bổn nguyên của âm đàm cũng bị đại hồn anh đoạt được. Cho đến lúc này, đại hồn anh muốn dung hợp hoàn toàn thì phải luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm nữa. Sau khi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm là có thể dung hợp với tất cả linh hồn lực mênh mông của âm đàm lúc trước, tăng thêm thôn phệ âm minh. Lục Tiêu Du phán đoán, một khi dung hợp hoàn tất, thực lực của đại hồn anh có thể vượt qua âm minh và âm đàm khi trước. Về phần cuối cùng có thể tới mức nào, vậy thì phải triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm mới biết được. Linh hồn bổn nguyên của âm đàm đã bị âm minh luyện hóa gần hết, cho nên lúc này, đại hồn anh đã muốn luyện hóa cũng không cần thời gian quá dài. Thế nhưng, vì không có thời gian, cho nên Lục Tiêu Du lựa chọn để cho đại hồn anh vào trong thiên trụ giới. Có thiên trụ giới, thời gian không thành vấn đề gì nữa. Nghĩa phụ, sư mẫu, sư phụ, tử hiền sư bá. Thu hồi thiên trụ giới, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức đi tới trước mặt 5 người rồi hành lễ. Đối với Thái Công Tĩnh Nhiễm thì hắn chỉ gật đầu chào hỏi một cái. Tiểu tử nhà con, không ngờ lại đột phá tiếp, chẳng lẽ thu được đại cơ duyên gì sao? Thanh thủ linh đế nhìn qua Lục Thiêu Du, trong mắt vô cùng vui vẻ. Vừa rồi còn mới giết Thác Bạt Lam của Thác Bạt Hoàng tộc. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, nở nụ cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có ý định giấu giếm. À! Nghe vậy, đám người thánh thủ linh đế, Nam Thúc, Thanh Linh Lão Tổ cùng Từ Hiền Lão Tổ sững sờ. Đối với 4 người mà nói, giết một cường giả Thác Bạt Hoàng tộc bọn họ đã biết rõ tại sao Lục Tiêu Du vừa rồi lại đột phá. Mà giết một cường giả Hoàng tộc dường như cũng không phải là một việc nhỏ. Ánh mắt của Thái Công Tĩnh Nhiễm khẽ đổi. Ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du, thế nhưng lại không nói thêm gì. Là người Thác Bạt Hoàng tộc 5 lần 7 lượt muốn đối phó với con, bọn họ động thủ trước, vậy thì con cũng không cần khách khí nữa. Trong mắt của Lục Tiêu Du, có một đạo hàn mang bắn ra. Sau khi giao thủ với Hậu Điền Lão Tổ kia, thực lực của Hậu Điền Lão Tổ tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn. Lục Trường giao thủ với nhau, tuy rằng hắn không bị trọng thương, thế nhưng trong cơ thể cũng không khá khẩm gì. Nếu như không phải dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể hộ thân, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Cho nên Lục Tiêu Du hiểu rõ, trên phương diện thực lực, hắn còn chưa có cách nào bằng được Hậu Điền Lão Tổ kia. Lúc đó, hắn chỉ dựa vào lực phòng ngự mà thôi. Mà bây giờ, hắn một lần nữa đột phá lên Vũ Đế tứ trọng. Chuyện này cũng khiến cho Lục Tiêu Du tin tưởng nhiều hơn. Dùng tu vi của hắn hiện tại, muốn chính diện chống lại Hậu Điền Lão Tổ kia, có lẽ không thành vấn đề. Lục Trường, chịu một trường của Hậu Điền Lão Tổ là Lục Tiêu Du cố ý chịu. Một phần có thể thăm dò thực lực chân chính của Hậu Điền Lão Tổ kia. Một phần là thừa cơ để cho âm mình bại lộ, mặc cầu của hắn. Lục Trường, hắn thúc giục thời không lao ngục thuộc tính kim, trên thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Bất quá khi đó, Lục Thiêu Du cũng không sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Ít nhất, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm còn chưa được sử dụng. Bằng vào thực lực khôi phục của Thái Cổ U Minh Viêm hiện tại, Lục Thiêu Du phỏng đoán, ít nhất có thể đối phó với hậu điền lão tổ kia cũng không thành vấn đề. Thạc Bạt hoàng tộc thì thế nào, giết thì giết, cũng là cho bọn chúng một chút giáo huấn, bằng không bọn chúng lại cho rằng là hoàng tộc ưu việt. Thanh thủ đình đế trầm giọng nói. Thái công Tĩnh Nhiễm nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười khổ. Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, Lục Tiêu Du biết được năm người nghĩa phụ, Nam Thúc cùng với sư phụ thánh thủ đình đế trên đường đi gặp không ít hiểm cảnh mới tới được đây. Đối với chuyện đại cơ duyên, trong lời âm minh bởi vì có Thái công Tĩnh Nhiễm cho nên Lục Tiêu Du cũng không tiện nói. Còn chưa nhìn thấy đám người Vô Song, Tâm Đồng, Tiểu Long, trong lòng của Lục Tiêu Du vẫn còn lo lắng. Thế nhưng cũng không có một cách nào, đành phải tiếp tục xuất phát. Thân thể đế giả của Chu Tước hoàng tộc trên mặt đất kia, Lục Tiêu Du không có ý định động tay động chân, nên mọi người cũng không có ý định thủ lấy. Dù sao lúc này, thủ lấy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai ngày sau, trên đường đi, Lục Tiêu Du lần nữa gặp không ít người quen, chính là Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn, còn có Vân Thủy Đế Tiên của Vân Dương Tông. Dùng quan hệ của hai người với Lục Tiêu Du, đương nhiên mọi người nhanh chóng tụ họp rồi đi cùng với nhau. Trên không trung sơn mạch vẫn tràn ngập sương mù màu trắng. Sương trắng quỷ dị này có thể ngăn cản tâm thần dò xét. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, hẳn là có cường giả đang giao thủ. Đi xem một chút, Lục Tiêu Du lại nói. Quang mang màu trắng dưới chân chợt lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt mọi người chợt lóe, lập tức theo đuổi Lục Tiêu Du. Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, đã tới một chỗ cát khô. Khắp nơi đều là cát đá màu xám, một con sông cạn uốn lượn chảy qua sơn mạch. Có lẽ con sông này mấy năm trước còn có nước chảy qua, chỉ là bây giờ chỉ còn trơ lòng sông lại mà thôi, nước đã đi đâu hết. Cát đá bắn tứ tung, từng đạo âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng. Lúc này trong cát đá bao la phía trước có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang kịch chiến với mấy đạo thân ảnh khác. Từng đạo công kích được đánh ra, cát đá bắn tứ phía. Từng đạo thân ảnh cực lớn kia đều do vô số đá vụn ngừng tụ mà thành, lớn nhỏ chừng trăm thước, rậm rạp, chằng chịt. Mỗi một bột cự nhân bằng đá đều có một thực lực đế giả nhất trọng, vây công một đạo thân ảnh xinh đẹp ở bên trong, khiến cho nàng ta không có cách nào thoát thân. Thân ảnh xinh đẹp kia lúc này chật vật không thôi, trên người dường như còn có thương thế. Đồng Cung Huyên. Khi ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này, ánh mắt của hắn lập tức biến đổi. Người này chính là nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đạo, Đồng Cung Huyền. Đồn rằng có quan hệ không phải là nông cạn với nghĩa phụ Nam Thúc của hắn. Cẩn thận! Trong lúc Lục Thiêu Du dò dự có nên ra tay hay không, thì sau lưng đã có một đạo thân ảnh đánh về phía trước. Thân ảnh này nhảy về phía trước, lưu quang chợt lóe lên trong tay. Một đại đỉnh cực lớn xuất hiện trên không trung. Trên đại đỉnh cực lớn có bi văn quanh quẩn, khí tức mênh mông lan tràn, chín tiếng rồng ngầm vang vọng. Chín đầu cự long bằng lửa cực lớn lập tức phóng ra, va chạm với chín cự nhân bằng đá khổng lồ phía trước. Hỏa diễm cuồn cuộn thôn phệ chín cự nhân bằng đá. Thân thể của chín cự nhân bằng đá sau khi bước lên phía trước vài bước lập tức nứt vỡ, rơi lả tả xuống phía dưới. Nàng không sao đấy chứ? Trường bào trên người Nam Thúc run lên, thân ảnh cao ngất nhanh chóng đi tới bên người Đồng Cung Huyền. Nhìn thấy nàng bị thương, trong mắt Nam Thúc tràn ngập ra vẻ lo lắng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Chúng ta đã nói qua, từ nay về sau ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Đồng Cung Huyền đeo nguyên một chiếc khăn che mặt màu hồng, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Trường kiếm trong tay bay múa, một đạo kiếm quang xé rách không gian, bảo bổ vào trên người của một cự nhân bằng đá. Những cự nhân bằng đá cực lớn này đều có thực lực vũ đế nhất trọng, thế nhưng Đồng Cung Huyền cũng không thể nào dùng một kích chém nát chúng. Cẩn thận! Nam Thúc khẽ thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy một cự nhân bằng đá cực lớn đang dùng nắm đấm bằng đá đánh về phía Đồng Cung Huyền. Trong khoảnh khắc, Nam Thúc lập tức đánh ra một đạo linh lực. Nắm quyền bằng đá cực lớn kia lập tức bị Nam Thúc đánh nát. Lão quái vật kia và Đồng Cung Huyền đều đang gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Từ Hiền lão tổ nhìn thấy Nam Thúc gặp nguy hiểm, lập tức định xuất thủ tương trợ. Chân khí linh lực trên người đám người thánh thủ đình đế trong nháy mắt tuôn ra. Để cho con tới là được. Lục Tiêu Du nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào những cự nhân bằng đá. Quang mang màu trắng dưới chân chợt lóe lên, bàn chân bước ra một bước, thân thể xuất hiện phía trước. Trên tầng trời thấp, thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. một đạo quang mang màu vàng bành trướng, cuối cùng giống như quang tráo bao phủ thân thể của hắn. Năng lượng mạnh mẽ tạo thành cảm giác áp lực lan tràn, lập tức khiến cho không gian cứng lại. Vô số đế giả cảm nhận khí tức này càng lập tức cảm thấy run sợ. Phá cho ta! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh của Lục Tiêu Du hung hăng đạp mạnh vào mặt đất, cả mặt đất đột nhiên run rẩy giống như địa chấn vậy. Trên mặt đất bắt đầu rạn nứt, tạo thành một cái khe lớn. Có vô số khe hở trên mặt đất bắt đầu dùng xu thế nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào chân của vô số cự nhân bằng đá. Trong nháy mắt, khi khe nứt va chạm với cự nhân, trầm tiếng đổ vang không có một chút dấu hiệu nào mà vang vọng. Âm thanh trầm thấp bây giờ vang vọng như sấm sét không ngớt, không gian vỡ nát, sơn băng địa liệt, kinh khí khuếch tán, vô số đất cát giống như cơn lốc nhanh chóng bắn tứ phía. Lúc bây giờ, cơ hồ tất cả cự nhân bằng đá dễ dàng bị sụp đổ, hóa thành đống đất đá cực lớn. Thực lực thật là mạnh. Trên trăm cự nhân được ngưng tụ từ đất đá cùng lúc bị đánh tan. Chuyện này khiến cho đám người Tử Hiền lão tổ, Thái Công Tĩnh Nhiễm kinh hãi. Những cự nhân do đất đá ngưng tụ này ít nhất cũng có thực lực đế giả nhất trọng. Chỉ có Kim Xà Đại Đế và Tử Yên không có một chút khiếp sợ nào. Đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện khiếp sợ tới nhường nào bọn họ cũng đã gặp. Cảnh này chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nam Thúc và Đông Cung Huyền nhìn đống đất đá cực lớn này, lúc này mới thở dài một hơi. Một lát sau, mọi người tiếp tục xuất phát. Đông Cung Huyền đương nhiên đi cùng với mọi người. Nhìn bộ dáng trên đường đi của hai người Nam Thúc và Đông Cung Huyền, mọi người âm thầm để trong lòng, cũng không có nói gì. Dường như mọi người cũng biết Thiên Đình Đàn Tôn khi trước và Đông Cung Huyên có một đoạn tình cảm với nhau. Lục Tiêu Du cũng không để ý mà coi như không biết, ngược lại còn âm thầm sáng tạo một chút cơ hội cho nghĩa phụ Nam Thúc. Đông Cung Huyên bị thương không nhẹ, nề mặt nghĩa phụ Nam Thúc và Mộ Dung Đan Đan, cho nên Lục Tiêu Du mới hào phóng cho nàng rất nhiều đan dược. Mọi người tiếp tục xuất phát, trên đường đi thậm chí còn gặp hai tán tu. Hai tán tu nhìn thấy bọn người Lục Tiêu Du lập tức tránh đi xa xa, sợ bọn người Lục Tiêu Du trả tay với hai người bọn hắn. Mà đám người Lục Tiêu Du cũng không để ý tới hải tán tù này. Mà chừng hai ngày sau, trong tầng thứ tư trên trụ giới, đối với Đại Hồn Anh mà nói, đã là 80 ngày trôi qua. Đại Hồn Anh triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên âm đàm lưu lại, triệt để dung hợp với linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm của âm minh và âm đàm. Đến giờ phút này, thực lực của Đại Hồn Anh trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới một tình trạng khủng bố. Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng sau khi triệt để dung hợp với âm minh và âm đàm. Cấp độ của Đại Hồn Anh lúc này so với âm minh lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Dù sao, âm minh lúc trước còn chưa triệt để dung hợp với âm đàm. Thực lực của Đại Hồn Anh hiện tại đã vượt quá dự tính của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đoán rằng tu vi hiện tại của Đại Hồn Anh tuyệt đối trên hậu điền lão tổ của Thác Bạt hoàng tộc kia. Phải biết rằng, thực lực của âm minh so với hậu điển lão tổ kia nếu như chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Đại Hồn Anh cường hãn tới tình trạng như thế, đối với Lục Thiêu Du mà nói, chính là một chuyện mừng rỡ không thôi. Cho nên hiện tại, Lục Thiêu Du cũng không muốn bảo lộ Đại Hồn Anh làm gì. Hoàn toàn có thể coi như một con át chủ bài, tới lúc cuối cùng thì mới dùng đến. Bằng vào con át chủ bài như Đại Hồn Anh, nếu xét thực lực đám người tiến vào thiên trùng, tuyệt đối có thể coi như tồn tại đỉnh phong. Vạn nhân đến lúc cuối cùng, vì vô tự tiên thư mà phải cướp đoạt với người khác, một khi có động thủ thì Đại Hồn Anh sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Không bảo lộ Đại Hồn Anh, mà lúc này còn có một chuyện khiến cho Lục Tiêu Du mừng rỡ lần nữa, là sau khi Đại Hồn Anh luyện hóa, dùng hợp linh hồn bổn nguyên của âm đàm, không ít trí nhớ tàn phá của âm đàm cũng bị Đại Hồn Anh đoạt được. Bởi vì âm đàm bị âm minh luyện hóa hơn phần nửa, cho nên phần trí nhớ trong linh hồn này cũng không có nhiều. Mà âm minh thì bị kim đao màu vàng thôn phệ, bổ ra một đao. Linh hồn trí nhớ của nàng ta, Lục Tiêu Du cũng không chiếm được. Lục Tiêu Du phỏng đoán không có âm minh tương đương với việc mất đi đại cơ duyên và không ít tin tức trong thiên trùng. Đây cũng là lý do mà hắn không động vào âm minh. Thế nhưng làm cho người ta phải lo lắng nên có tâm tư đề phòng người khác. Lục Tiêu Du đi vào cùng với âm minh mà còn có mưu đồ khác là bởi vì trong đầu hắn có kim đao màu vàng. Cho nên, ở cùng một chỗ với âm minh, Lục Tiêu Du không có bất kỳ chút lo lắng nào. Ít nhất, hắn đã ở thế bất bại. Lúc này, hắn rất muốn tìm được một chút tin tức về tiên trùng và đại cơ duyên. Nếu không có lúc trước, Lục Thiên Du cũng không dám đi cùng cường giả như Âm Minh kia. Về sau Âm Minh bị tiêu diệt, mất đi khả năng biết không ít tin tức. Chuyện này khiến cho Lục Thiên Du đau lòng không thôi. Thế nhưng lúc này, hắn đạt được không ít trí nhớ tàn phá của Âm Đạm. Lục Thiên Du bỗng nhiên mừng rỡ trong lòng. Những trí nhớ tàn phá này có tin tức về đại cơ duyên. Trong đó, thậm chí còn có chỗ hạ lạc của đại cơ duyên, địa điểm nằm trong một quần sơn. Về điểm này, Âm Minh cũng không nói dối. Theo đại hồn anh biết được tin tức này, Lục Thiên Du cũng không có nói cùng với mọi người. Chỉ nói là nhanh chóng đi về phía trước, hy vọng nhanh chóng đi qua nơi đây, tiến về phía trước xem xét một chút. Trên đường đi, mọi người lần nữa gặp không ít hiểm cảnh, mà vì đám người Lục Thiên Du tụ tập lại một chỗ, cho nên đều vượt qua được nguy hiểm. Đáng nhắc tới chính là nửa đường đi, đám người Lục Thiên Du lần nữa gặp phải đế giả của Nhật Sát Các và Côn Dương Đảo. Mà theo bọn họ nói, Côn Dương Đảo và Nhật Sát Các đều có một đế giả vẫn lạc trong hiểm cảnh thiên trùng. Lục Thiên Du cũng chỉ có thể cảm thán, đế giả trên đại lục chính là tồn tại đỉnh phong, thế nhưng ở trong thiên trùng này lại tùy thời có thể vẫn lạc. Mọi người tiếp tục di chuyển, ước chừng vào 3 ngày sau, rốt cuộc mọi người cũng xuất hiện ở biên giới sơn mạch này. Ngay biên giới sơn mạch, trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường vô cùng lớn. Quảng trường bao la, màu xám trắng, trong lúc mơ hồ truyền ra khí tức khiến cho linh hồn người ta rúng động. Khí tức này tràn ngập trong thiên địa, khiến cho cả phiến không gian có cảm giác vặn vẹo. Trên quảng trường lúc này còn có một kiến trúc khổng lồ màu xanh sừng sững đứng ở đó, giống như kết nối giữa trời và đất, sừng sững đứng trên quảng trường. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là kiến trúc khổng lồ này tựa như một mộ địa cực lớn, khí tức cường hãn lan tràn ra, khiến cho người ta từ xa xa nhìn lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Khí tức thật đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thiên Du nhìn vào kiến trúc khổng lồ giống như bộ địa, nhịn không được mà hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Từ trong trí nhớ của Âm Đàm, Lục Thiên Du biết rõ đây chính là vị trí của đại cơ duyên kia. Khí tức này rất khủng bố, sợ rằng hung hiểm trong này cũng không ít. Nam Tốc nhìn quảng trường rồi nói. Lục Thiên Du gật đầu đáp. Chư vị, quảng trường này hung hiểm vô cùng, mỗi một bước đều phải cẩn thận, đến giảng ngũ trọng, lục trọng cũng có thể dễ dàng hồn phi phách tán. Tất cả không được hành động thiếu suy nghĩ mà đặt chân lên quảng trường. Đế giả ngũ trọng, lục trọng cũng bị hồn phi phách tán sao? Mọi người nghe thấy Lục Thiên Du nói như vậy, ánh mắt không nhịn được mà biến hóa. Đế giả ngũ trọng, lục trọng cũng phải hồn phi phách tán. Uy lực như vậy, khủng bố đến mức nào? Đế giả ở đây đâu còn dám lộn xộn nữa chứ? Thiếu Du, sao người lại biết được chuyện này? Linh Hạo Đại Đế hiếu kỳ hỏi Lục Thiên Du. Tiểu tử chỉ là ngẫu nhiên biết được một chút, tóm lại tất cả mọi người nên phải cẩn thận. Lục Thiên Du cũng không nói quá nhiều. Ta có cảm giác bên trong vật giống như bộ địa kia có thứ gì đó, và chúng ta phải xuyên qua quảng trường này thì mới có thể tiến vào. Tự nhiên nhìn chăm chú vào kiến trúc to lớn kia một lát rồi mới lên tiếng. Cứ chờ một chút đã nào, đừng có vội. Lục Thiên Du lắc đầu. Từ trong trí nhớ không trọn vẹn của Âm Đàm, Lục Thiên Du biết được quảng trường này hung hiểm vô cùng, cho nên tới giờ phút này, Lục Thiên Du cũng không muốn làm chim đầu đàn đi vào nơi này. Tất cả mọi người thân là đế giả, cho nên lúc này đều cảm nhận được rõ ràng khí tức trên quảng trường này mạnh bao nhiêu. Lại tăng thêm Lục Thiên Du nhắc nhở, cho nên cũng không có ai dám đi trước. Mà khi đám người Lục Thiên Du đang nhìn vào quảng trường, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện chấn động. Lập tức có không ít thân ảnh như cầu vồng lập tức xuất hiện trên không trung, khí tức mênh mông lập tức lan tràn. Mấy người này vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn về phía đám người Lục Thiên Du. Lúc này, lưu quang thủ liễm, mấy đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Giới chủ Linh Vũ giới sao? Khi nhìn thấy rõ ràng mấy đạo thân ảnh này, đặc biệt là người đi đầu có khí tức âm hàn khủng bố kia, ánh mắt của Lục Thiên Du bỗng nhiên trầm xuống, chân khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Ánh mắt chợt quét qua, Lục Thiên Du cũng nhanh chóng nhìn thấy 3 người quen khác, đó chính là Huyết Kiếm Đại Đế và 2 người Sinh Tử Diêm La. Mà sau lưng 3 người này còn có 4 đạo thân ảnh khác. Khi tiến vào trong thiên trùng, Lục Thiên Du cũng đã nhìn thấy 4 người này. 4 người này là tán tu, thực lực không được tốt lắm. 2 đế giả nhất trọng, 1 đế giả tam trọng, còn lại 1 người cũng không có kém, thực lực sợ rằng không dưới Huyết Kiếm Đại Đế. Ánh mắt khẽ đảo qua, Lục Thiên Du suy đoán, có lẽ mấy tán tu này đi cùng một chỗ với giới chủ Linh Vũ Giới, sợ rằng đã gia nhập Linh Vũ Giới hoặc là hợp tác với Linh Vũ Giới rồi. Bằng vào thực lực của Lục Thiên Du hiện tại, cho dù Huyết Kiếm Đại Đế dùng hai người sinh tử Diêm La tăng thêm bốn tán tu kia, thì Lục Thiên Du cũng không để vào trong mắt. Người Lục Thiên Du coi trọng là phải cảnh giác cũng chỉ có một mình giới chủ Linh Vũ Giới kia mà thôi. Đối với giới chủ Linh Vũ Giới này, trừ quan hệ của hắn và Lăng Thanh Tuyền, dù thực ra Lục Thiên Du đã giao thủ qua với hắn hai lần, thế nhưng trong sâu thẳm trong lòng, Lục Thiên Du mơ hồ nhận ra giới chủ Linh Vũ Giới này vẫn là một ẩn số. Trong số chúng cường giả này là người mà Lục Thiên Du không nhìn thấu được nhất. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Mọi người đều biết được thực lực của kẻ này mạnh mẽ ra sao. Người của Linh Vũ Giới cũng nhanh chóng nhìn về phía mọi người. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ Giới cuối cùng nhìn về phía Lục Thiên Du. Ánh mắt âm hàn khiến cho người ta cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Cảm giác này khiến cho Lục Thiên Du có cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. Từ khi hắn nhìn thấy giới chủ Linh Vũ Giới lần này là lần đầu tiên hắn đã có cảm giác như vậy. Nhưng cũng vào lúc này, trên không trung lần nữa xuất hiện chấn động kịch liệt. Lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đi đầu có vài nữ nhân, một người thân ảnh linh lung, váy dài bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên tử, không nhiễm khói lửa nhân gian. Mấy nữ nhân này không phải đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Đầu Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn, nhìn còn có thể là ai. Bên cạnh bốn nữ nhân còn có chúng cường giả Đầu Cô Hoàng Tộc, Tiên Bộc Thần Thụ. Cuối cùng chính là cường giả Bắc Cung Gia Tộc, trừ Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Vô Song, Tiên Bộc Thần Thụ, Bắc Cung Tình Bộc ra, còn có một lão giả Lục Thiên Du chưa từng gặp qua. Người này đã mặc một trường bào màu xanh, giống như từ lâu chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng lại không nhiễm một hạt bụi nào. Người này có bộ dáng chừng 70 tuổi, thoạt nhìn giống như tiền phòng đạo cốt, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác sinh cơ bừng bừng, không giống như một ông già. Mà nhìn qua người này, trong lúc vô hình lại có cảm giác giống như một đứa trẻ con. Mái tóc lão giả màu xanh lục, miệng nở nụ cười hiền lành, khiến cho người ta có cảm giác hòa ái và dễ gần. Thế nhưng người có ánh mắt thì lại không khó phát hiện ra, bên trong sự hòa ái kia ẩn tàng sự hủy diệt. Giống như miệng cười, ánh mắt liếc nhìn một cái khiến cho cả không gian mất đi sinh cơ vậy. Mặt nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, ánh mắt của giới chủ Linh Vũ Giới khẽ thay đổi, lập tức nhìn về phía quảng trường cực lớn trước mặt. Thiếu Du! Ba người Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh đáp xuống đất, nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiên Du. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, cười cười vô cùng rung động lòng người. Tam nữ cười giống như gió xuân thổi qua không gian xám trắng này vậy. Nhìn thấy tam nữ bình yên vô sự, trong lòng Lục Thiên Du thầm thở dài một hơi, cũng không có cố kỵ có người khác bên cạnh, mà lập tức nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của tam nữ Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh, ôm từng người vào trong lòng mà nói: các nàng không sao đấy chứ? Nhìn tới cảnh này, nhị nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm Tử Yên khẽ biến sắc mặt. Không có việc gì. Tam nữ ngượng ngùng đáp lại, thế nhưng lại có chút hạnh phúc. Có trưởng bối ở bên cạnh khiến cho khuôn mặt ba nàng ửng hồng, càng làm có vẻ động lòng người hơn. Dường như thực lực của người có đột phá một chút. Âm thanh thanh thúy như chuông bạc của Mẫu Đơn vang lên. Âm thanh quanh quẩn trong không gian vắng vẻ. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiên Du. Nàng không có một cách nào dò xét tu vi cụ thể của Lục Thiên Du. Thế nhưng Mẫu Đơn đi theo Lục Thiên Du đã lâu, cho nên trong lúc vô hình nàng có thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiên Du biến hóa. Cũng chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Lúc này Lục Thiên Du mới cùng tam nữ tách ra, tức giận trừng mắt nhìn Mẫu Đơn rồi khẽ gật đầu với nàng ta. Nhìn ta làm cái gì, các người cứ tiếp tục ôm nhau là được, không liên quan tới ta đâu. Mẫu Đơn không phải là người bình thường, nhìn thấy Lục Thiên Du trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đỏ tươi cũng tức giận nhìn về phía Lục Thiên Du, mặc kệ Lục Thiên Du như thế nào. Nghe vậy, mọi người chung quanh đều hiểu ý mỉm cười. Lục Thiên Du bất đắc dĩ không thôi, tam nữ thì càng thêm ngượng ngùng hơn. Thiếu Du, có lẽ chàng còn không biết diễn siêu lão tổ, để tiếp giới thiệu cho chàng một chút nhá. Có má của Bắc Cung Vô Song hồng lên, ánh mắt đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía lão giả mặc áo vải thô kia rồi nói với Lục Thiên Du. Thiên Du, đây là diễn siêu lão tổ, cũng là lão tổ có bối phận cao nhất trong Bắc Cung gia của thiếp đấy. Vạn bối xin bái kiến diễn siêu lão tổ. Lục Tiêu Du cung kính hành lễ với lão giả mặc áo dài thô màu xanh kia. Không cần phải đả lễ, đều là người một nhà. Diễn Diệu lão tổ này vô cùng ôn hòa, dùng lực lượng nhu hòa nâng lấy hai tay Lục Tiêu Du, miệng khẽ cười nhạt một tiếng, khiến cho không gian chung quanh lập tức có cảm giác sinh cơ dạt dào, chân khí, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Tu vi thật là mạnh. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lén lút biến đổi, trong lòng sợ hãi thầm than một câu. Cảm nhận thực lực người này, Lục Tiêu Du cũng không khỏi giật mình. Trong tất cả các đại hoàng tộc đều có nội tình kinh nhân, thực lực Diễn Siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc này khó có thể nhìn ra, thế nhưng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường hãn. Dưới sự giới thiệu của Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du cũng biết được lão giả trong Độc Cô hoàng tộc gọi là Độc Cô Không Kính. Trong tộc gọi hắn là Không Kính lão tổ. Tu vi của người này là Linh Đế Tứ Trọng. Trong Linh Đế Tứ Trọng cũng có thực lực không thấp, mà trong Độc Cô gia tộc còn có một tồn tại mạnh hơn đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, chỉ là hiện tại còn không rõ tung tích. Theo lời Độc Cô Cảnh Văn nói, lão giả có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô gia gọi là Việt Không lão tổ, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô hoàng tộc hiện giờ. Việt Không lão tổ này, Lục Tiêu Du cũng có một chút ấn tượng. Người đó có tuổi tác không kém Diễn Siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc là bao. Hai mắt thầm thúy mênh mông khiến cho người ta tới gần lập tức có cảm giác linh hồn rung chuyển. Mắt nhìn quảng trường cực lớn trước mắt, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trên quảng trường cực lớn kia có khí tức khiến cho lòng người rung động. Nhìn thấy đám người Lục Tiêu Du không tiến lên nữa, bọn người giới chủ Đình Vũ giới dường như cũng có ý thức được sự nguy hiểm, cũng không có ý định tiến lên trước mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong lúc mọi người chờ đợi, mấy thời thần sau, lần nữa có mấy đạo thân ảnh phóng tới. Huyền Âu lão tổ của Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền Sa lão tổ cùng với Long Bành lão tổ của Thành Long hoàng tộc, cùng với một đế giả khác của Thiên Vân đạo. Hôm sau, lại có mấy đạo thân ảnh nữa phóng tới. Theo thứ tự là Hồ Tu, Hồ Mãnh, lão tổ của Bạch Hồ hoàng tộc, còn có một tộc trưởng Chu Loan và Chu Thần Hy của Chu Tước hoàng tộc. Đám người Chu Loan xuất hiện, lập tức chào hỏi với những người quen biết. Ánh mắt lập tức đi vào, nhìn vào giới chủ Đình Vũ giới. Hai bản vô tự thiên thư trên người kẻ này tuyệt đối là tất cả mọi người đều mong muốn được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc bây giờ nhìn vào Chu Loan. Tộc trưởng Chu Loan này có chút bất phàm. Nghe nói ban đầu ở phương diện thiên phú thì đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo có thiên phú mạnh mẽ hơn nàng. Thế mà người này đột phá đế giả trước lại là Chu Loan. Đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo vẫn dừng lại ở cấp độ chuẩn đế. Muốn đột phá tới đế giả so với bát giai đỉnh phong đột phá lên đế giả còn khó khăn hơn nhiều. Chúng cường giả tới khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác dường như ban đầu tất cả cường giả phân tán ra, sau đó lại bất trì bất giác đi tới chỗ đây, giống như trong lúc vô hình bị người khác khống chế. Nhìn thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ, nghĩ tới tứ thần quyết của mình. Lúc này, tứ thần quyết đã hội tụ toàn bộ, chỉ tiếc là không có cách nào dùng hợp. Tứ thần quyết này, Lục Tiêu Du xác định tuyệt đối có quan hệ với tứ đại thú hoàng tộc, nhưng mà hắn chỉ dùng hợp được ba quyết trong bốn quyết. Tứ thần quyết căn bản không có cách nào dùng hợp cả. Thậm chí là Thanh Long quyết muốn dùng hợp với quyết nào trong ba quyết còn lại đều là được cả. Chỉ khi bốn quyết đồng thời dùng hợp lại thì lại không có cách nào thành công. Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Lục Tiêu Du phát hiện ra rằng cũng chỉ có thể dùng hợp ba quyết một lần. Giờ phút này, nhìn thấy tộc nhân tứ đại thu hoàng tộc, trong đầu Lục Tiêu Du bỗng nhiên có linh quang lóe lên, giống như đốn ngộ vậy. Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, giúp ta hộ pháp. Lục Tiêu Du nói với tam nữ xong, vật tay một cái, xuất ra khỏi đội đế giả mà hắn thu được từ trong tay thần kim các khi trước. Lại bố trí một đạo cấm chế trong suốt quanh người của hắn. Sau đó, hắn bước khoanh chân mà ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiến vào lĩnh ngộ. Trong giây lát tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ huyền ảo. Lại có tâm tư lĩnh ngộ sao? Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiêu Du lập tức im lặng. Tới thời điểm này còn lĩnh ngộ cái gì? Mà nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ ngay. Tùy lúc tùy chỗ đều có thể lĩnh ngộ. Tên tiểu tử này quả thực quá biến thái. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua. Ba người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn nghe vậy lập tức đứng trước người Lục Tiêu Du hộ pháp cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Tất cả đều vô cùng tự nhiên. Tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ, giống như phát hiện ra đại đạo mênh mông vậy. Thời gian cứ từ từ trôi qua, Trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày nữa. Trong 5 ngày này, không ít cường giả tiếp tục kéo đến đây. Huyền cảnh của Huyền Vũ Hoàng tộc, Long Siêu lão tổ của Thành Long Hoàng tộc, Long Minh lão tổ, Long Ngộ lão tổ, Hồ Khiếu lão tổ của Bạch Hồ Hoàng tộc, còn có Chu Phượng lão tổ, Chu Hoàng lão tổ của Chu Tức Hoàng tộc. Dương Đình Thiên của Vân Dương Tông cùng với Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, mặt khác còn có không ít đế giả khác cũng tới. 6 ngày sau, lại có mấy người đáp xuống, chính là đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Tiểu Long, Lam Thập Tam và một cường giả đế cấp của thiên địa khác. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng và Dương Quá đáp xuống đất, lập tức phát hiện ra Lục Tiêu Du đang lĩnh ngộ bên dưới. Lão đại, quả là quá phô trương đi, lục này còn có thể lĩnh ngộ được. Tiểu Long đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, nhìn thấy Lục Tiêu Du đang lĩnh ngộ, trong đôi mắt ta mị hiện lên sự vui vẻ. Thứ nhị đệ đang lĩnh ngộ dường như có chút cổ quái đấy. Dương Quá nhìn Lục Tiêu Du trong quảng tráo, thi thoảng lại xuất hiện vài đường vòng cung huyền ảo, khiến cho Dương Quá nhận thấy cảm giác quen thuộc. Vì bảo đảm Lục Tiêu Du lĩnh ngộ không có ai quấy rầy, đám người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cũng gia nhập đoàn hộ pháp. Trong lĩnh ngộ, nếu như bị người khác quấy rầy, chính là kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Theo thời gian từ từ trôi qua, dường như không có ai có ý định bước vào quảng trường. Tất cả các đại hoàng tộc dường như đang chờ cái gì đó. Trong lúc vô hình, tạo thành một loại ăn ý, tất cả không nói gì cả. Đế giả tới sớm, cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 7, không gian lần nữa xuất hiện chấn động, 6 đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua không trung. Lưu quang thủ liễm, 6 đạo thân ảnh hiện lên. Hai người trong đó chính là người Thái Cổ Hoàng tộc, mà đối với người còn lại chính là Hậu Điền Lão Tổ, Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Thành Vũ, còn có Thác Bạt Vĩnh Luân. Lục Tiêu Du, người lăn ra đây cho ta. Thân ảnh của Hậu Điền Lão Tổ xuất hiện trên không trung. Nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du, hắn còn không thèm chào hỏi những người khác, mà lại nhanh chóng thét lớn. Tiếng quan giống như sấm rền vang vọng trên không trung, khiến cho chúng đế giả đang nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Hậu Điền Lão Tổ trên không trung. Trong lòng chúng đế giả hoài nghi, Hậu Điền Lão Tổ này đang sát khí, dường như đã xảy ra chuyện gì đó với Lục Tiêu Du, lại còn chịu thiệt. Bằng không dùng tu vi và tâm cảnh của Hậu Điền Lão Tổ, tuyệt đối sẽ không đổi giận thất thố như vậy. Lớn tiếng gọi lão đại của ta như vậy, làm là làm cái gì? Lão đại của ta dẫm phải đuôi của ngươi hả? Nghe thấy Hậu Điền Lão Tổ lớn tiếng quát như vậy, đôi mắt đen nhánh của Tiểu Long dưới mái tóc xoăn màu vàng âm trầm. Tiểu Long khẽ phất tay một cái, thân hình đạp không đi lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hậu Điền Lão Tổ. Tiểu tử, việc này không có liên quan tới Thanh Long Hoàng tộc ngươi, tốt nhất người đền lui lại thì hơn. Bị Tiểu Long quát lớn như vậy, ánh mắt của Hậu Điền Lão Tổ âm trầm. Thế nhưng có thần phận của Tiểu Long ở đó, sau lưng lại có Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, tính cả Tứ Đại Thú Hoàng tộc, đây chính là thứ mà khiến cho hắn kiêng kỵ. Lùi con ba ngươi lại, người hô to gọi nhỏ với lão đại nhà ta còn bảo ta lui lại, người phải lùi chính là người đó. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long run lên, hùng hằng càn quấy vô cùng. Cho dù lúc này đối mặt với Hậu Điền Lão Tổ, nó cũng không đặt ở trong lòng. Hỗn trướng! Hậu Điền Lão Tổ giận dữ, ánh mắt gần như muốn phun hỏa. Quay đầu nhìn mấy cường giả của Thanh Long Hoàng tộc, trầm giọng nói. Đây chẳng lẽ là ý tứ của Thanh Long Hoàng tộc các ngươi? Ân oán của ta và Lục Tiêu Du là ân oán cá nhân, các người muốn nhúng tay vào hay sao? Hậu Điền Lục Tiêu Du có quan hệ sâu với Thanh Long Hoàng tộc ta. Ta sẽ không quản ân oán của các ngươi. Thế nhưng, nơi này là thiên trụng, người đền buông tay thì hơn. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành Lão Tổ nhíu mày, nhìn Hậu Điền Lão Tổ nói. Ý tứ rất rõ ràng là đứng về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cùng với Huyền Vũ Hoàng tộc ta cũng có quan hệ không phải là nông cạn. Nếu ai dám động tới hắn thì đừng trách Huyền Vũ Hoàng tộc ta nhúng tay vào. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, già già huyền cảnh của Tiểu Long lên tiếng nói lập trường của mình. Hậu Điền, nơi này là thiên trụng, tất cả mọi người đều là hoàng tộc, có ẩn oán gì, có cơ hội ra ngoài hãy giải quyết sau đi. Trong Bắc Cung Hoàng tộc, lão tổ Bắc Cung Ân Triều khẽ phất tay, khí tức sình cờ bừng bừng tràn ngập, dường như cố ý vô tình cảnh cáo Hậu Điền lão tổ kia. Lục Tiêu Du cũng là nửa người Độc Cô Hoàng tộc ta. Trong Độc Cô Hoàng tộc, trường bào trên người Việt Khổng lão tổ không gió mà bay, biểu hiện bộ dáng giả nua, có một chút cảm giác tiền phòng đạo cốt, bộ dáng phong khinh vân đạm, mà dưới khí tức bình thản này, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng sắc bén. Nhìn Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc đứng ra, Hậu Điền lão tổ cười ha ha, nụ cười quanh quẩn trên không trung. Ta đã sớm biết các người sẽ bảo vệ Lục Tiêu Du này, ra ngoài giải quyết ư? Các người có biết Lục Tiêu Du này làm gì không? Hắn giết Thác Bạt Làm của Thác Bạt Hoàng tộc ta, thu này mà các người có muốn nhúng tay vào hay sao? Hậu Điền lão tổ đột nhiên ngừng cười, trong âm thanh tràn ngập sự giận dữ và sát khí ngập trời. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong không trung. Trên người Thác Bạt Lam có một ít thủ đoạn của Thác Bạt Hoàng tộc. Bất luận là cường giả trực hệ nào của Thác Bạt Hoàng tộc ngã xuống, thì những cường giả khác trong Thác Bạt Hoàng tộc sẽ biết. Cho nên khi Thác Bạt Lam vừa chết, Hậu Điền lão tổ và người của đám Thác Bạt Hướng đều nhận được tin tức. Dọc đường đi, đám người Hậu Điền lão tổ đều điên cuồng tìm kiếm Lục Tiêu Du này. Bây giờ nhìn thấy Lục Tiêu Du ngay trước mắt, bọn họ làm sao có thể nhịn được. Nghe thấy Hậu Điền lão tổ nói như vậy, người của các đại hoàng tộc vốn còn muốn nói Hậu Điền lão tổ tại sao lại muốn ra tay với một vãn bối như vậy. Trong lòng mọi người đều nghĩ Thác Bạt Hoàng tộc vẫn luôn làm khó Lục Tiêu Du, về sau lại bị Lục Tiêu Du tra đạp cho nên mới sinh ra hận ý. Thế nhưng nơi này là thiên trùng, mọi người đã nói qua phải đoàn kết. Hậu Điền lão tổ làm vậy là không lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà lúc này nghe thấy Lục Tiêu Du giết Thác Bạt Lam, không có người nào sẽ hoài nghi lời nói của Hậu Điền lão tổ. Dù sao bằng vào thân phận của Hậu Điền lão tổ cũng không đổ oan cho Lục Tiêu Du được. Thân là hoàng tộc, bao nhiêu năm qua có ai dám giết người của hoàng tộc cơ chứ? Người hoàng tộc chỉ có tự mình tới đại nạn mà vẫn lạc, chưa từng có một ai bị người khác đánh chết. Nếu như ai đánh chết người hoàng tộc thì bất luận một hoàng tộc nào, kể cả tứ đại thú hoàng tộc cũng phải đuổi hung thủ tới chân trời góc bể, đồng thời còn diệt sát cả nhà của hắn. Đây chính là tôn nghiêm và ngạo khí của hoàng tộc. Cho nên lúc này, nghe thấy Lục Tiêu Du giết Thác Bạt Lam, sắc mặt của đám người Long Bành lão tổ, Việt Không lão tổ, Ân Triều lão tổ biến hóa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Khó trách Hậu Điền lão tổ này lại nổi trận lôi đình như vậy. Hậu Điền, Lục Tiêu Du giết Thác Bạt Lam sao? Người có chắc chắn hay không? Lão tổ Độc Cô Việt Không do dự một chút, ánh mắt mênh mông biến ảo, hỏi Hậu Điền lão tổ. Độc Cô Việt Không, người cho rằng ta sẽ đổ oan cho hắn sao? Hậu Điền lão tổ lạnh nhạt nói, hắn tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Lam bị Lục Thiêu Du bắt. Về sau Thác Bạt Lam vẫn lạc, không phải Lục Thiêu Du ra tay, thì còn có thể là ai? Trừ Lục Thiêu Du ra, làm gì còn ai dám giết người Thác Bạt Hoàng tộc hắn nữa? Hậu Điền, việc này không chừng còn có ẩn tình, đợi sau này rồi xử lý, lấy đại cuộc làm trọng. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lần nữa nói với Hậu Điền lão tổ, vẻ mặt và ánh mắt hòa hoãn hơn rất nhiều. Dù sao, hắn biết rõ tính nghiêm trọng của việc này. Giết người của Thác Bạt Hoàng tộc cũng không phải là việc nhỏ. Thác Bạt Hậu Điền này làm gì cũng không nói dối. Hậu Điền lão tổ nhìn mọi người, rồi cười to, ầm lệ. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, trầm giọng mà nói. Ta biết các ngươi có không ít quan hệ với Lục Tiêu Du này, lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, hôm nay là việc tư của ta và Lục Tiêu Du, là việc tư của Thác Bạt Hoàng tộc và Lục gia. Thác Bạt Hoàng tộc muốn động vào Lục gia, đều là hoàng tộc cũng không phải bắt nạt hắn. Thù của Thác Bạt Hoàng tộc ta nhất định phải báo. Các người nếu ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không để ý tới đại cục. Thác Bạt Hoàng tộc ra rời khỏi, cho các người tiếp tục chiến đấu. Đến lúc đó, cùng chết là tốt nhất. Huống chi Thác Bạt Lam đã chết, đã tạo thành không ít ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Hậu Điền, người quá lỗ mãng rồi. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn qua Hậu Điền. Cường giả trong các đại hoàng tộc biến sắc mặt. Lời nói của Hậu Điền lão tổ, bọn họ rõ ràng nhất. Nếu như Thác Bạt Hoàng tộc không tham dự, vậy thì tất cả sẽ kiếm củi 3 năm, tiêu 1 giờ. Giờ phút này, chúng cường giả hoàng tộc nhìn nhau, quả thực trong lòng có chút cố kỵ. Nếu như Thác Bạt Hoàng tộc rời khỏi đám liên lụy này, vô cùng tất cả mọi người đều phải hứng chịu. Tóm lại, ngày hôm nay, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không khách sáo. Cùng chết là tốt nhất. Nhìn thấy uy hiếp có tác dụng, ánh mắt của Hậu Điền lão tổ càng trầm ngâm. Hàn ý trong mắt đại thịnh. Còn ba ngươi chứ, không phải chỉ giết một người của Thác Bạt gia tộc các ngươi hay sao? Bớt lại nhảy lắm mồm đi. Người dám động vào lão đại của ta thử coi. Ta là người thứ nhất sẽ không khách khí với người đây. Tiểu Long cũng không có hề khách khí. Chết một người của Thác Bạt hoàng tộc, Tiểu Long cũng không đặt vào trong mắt. Tóm lại, nó không để cho bất luận kẻ nào động vào lão đại của nó. Ai dám động thủ thử xem. Tới trước người Lục Tâm Đồng có khói độc tràn ra, trường bào màu vàng trên người dường quá tung bay, chân khí, linh lực, yêu nguyên của tam nữ Bạch Linh, bao cùng vô song, độc cô cảnh văn lan tràn, tăng thêm mẫu đơn, nam thúc, từ hiền lão tổ, thanh thủ linh đế, hàn băng đại đế, kim làng đại đế, bạch long đại đế, thanh đỉnh lão tổ, kim sàn đại đế đều thủ hộ bên người Lục Tiêu Du. Muốn động vào Lục Tiêu Du thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một giọng nói dịu dàng vang lên, bạch cồi lão tổ của cửu vị thiên hồ nhất tộc xuất hiện, dáng người tuyệt mỹ rung động lòng người, vũ mị tới cực điểm, khí tức mênh mông trong mắt khiến cho nhân tâm rung động. Khí tức trên người nàng đã đạt tới cửu giai trung kỳ, sợ rằng đã gần tới hậu kỳ. Thực lực như vậy, trong tất cả đế giả có mặt lúc này, sợ rằng cũng ở top 10. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.